Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 658, dâu trắng. Ta chỉ trị giá 46 triệu. Bên trong phòng đấu giá, biển người phun trào, các loại kích động nhân tâm báo giá thỉnh thoảng hét lớn ra. Đã có người kêu giá 3 ức 7 ngàn vạn berry, còn có cao hơn sao? Đây chính là đến từ nước Wano danh đao Hắc Vũ. Đã từng có nước Wano đại kiếm hào cầm trong tay này đao này chém xuống qua. Ta ra 4 ức berry. Số 37 khách nhân ra giá 4 ức berry. Số 37 khách nhân ra giá. Ta ra 4 ức 2 ngàn vạn berry. Khó có thể tin, đã có khách ra giá đến 5 ức, ta ra 5 ức berry. Lại là 5 ức berry. Đây thật là một cái thông minh lựa chọn. Tiêu xài tiền hội lấy một loại khác hình thức làm bạn tại khách bên người thân. Đây tuyệt đối là một cái cả hai cùng có lợi lựa chọn. Tại dạng này kịch liệt đấu giá bên trong, một cái không đáng chú ý phao phao bay lên, bay đến hải quân trận doanh chỗ phương vị. Xem tình hình, đấu giá đã tiến hành một bộ phận. Longinus hỏi, đại khái, chỉ còn lại có 2-3 kiện không có khai mạc đi. Kizaru vuốt cằm hồi đáp, đã tiến hành đến bước này sao? Longinus hơi hơi khiêu mi, ta còn thực sự là kém chút liền bỏ lỡ. Không có cách, tất cả mọi người rất lợi hại bảo thủ đâu. Kizaru nhún nhún vai nói, xem ra, có không ít người đều liên hợp lại, đang đợi sau cùng đấu giá à? Nói xong, Kizaru lại đem ánh mắt nghiêng mắt nhìn hướng một vị trí nào đó thấp giọng hỏi. Nói đến, vì cái gì còn sẽ có thế giới quý tộc ở chỗ này? Chính phủ những đại nhân vật kia, chẳng lẽ không rõ ràng nơi này nguy hiểm không? Longinus ánh mắt khẽ nhúc nhích, ra vẻ cảm khái nói. Đại khái, là bởi vì có chúng ta tại đi. Này thật đúng là vô cùng gay gâu. Kizaru thổi xuống huýt sáo, ta nhớ không lầm lời nói, CP không thế nhưng là phần lớn bị ngươi trao quyền cho cấp dưới đến hải quân cơ địa bên trong qua. Đúng vậy à, ta vốn là dự định để vị kia thế giới quý tộc tiếp nhận hải quân bảo hộ. Đáng tiếc, hắn cảm giác cho chúng ta quá mức chướng mắt, liền cự tuyệt. Longinus thở dài, nói, hiện tại chỉ có thể hy vọng hai vị kia vừa CP không tân nhân có thể linh hoạt một điểm. Thật sự là không may mắn a. Kizaru bím môi, cũng liền không chút nào để ý. Thật là không may mắn a. Longinus nói nhỏ lấy, ánh mắt lấp lóe. Trưởng khống CP không thế lực, cũng tại thời khắc mấu chốt này điều đi bọn họ, cái này vốn là hắn cuối cùng kế hoạch một vòng. Nhưng vấn đề là, lần trước Marifert đại bảo tạc bên trong chết mất thiên long nhân hơi nhiều. Vòng này, kém chút liền đoạn ở chỗ này. Vì bảo đảm kế hoạch có thể tiến hành tiếp, cái này một cái duy nhất thiên long nhân, nhất định phải nhận đủ nhiều kinh hãi nhưng lại không thể chết mất mới được. Cái này đến tường tận mưu đồ một phen. Longinus thầm nghĩ đến, lúc này, thái tá lạc sục sôi thanh âm đột nhiên tại mỗi người bên tai vang lên. Các vị tôn quý khách nhân, tiếp đó, cũng là kích động nhất nhân tâm thời khắc. Tuyệt đối không nên chớp mắt, nếu không ngươi đem bỏ lỡ thế kỷ này đặc sắc nhất thịnh yến a. Thái tá lạc cũng không có trực tiếp xuất ra quả thực, mà là thông qua hình ảnh đen đen mu si tại cự đại màn sáng bên trên thả lên dâu trắng phim phóng sự. Xé rách đại khí, lật tung đại hải, này không thể tưởng tượng mạnh đại một lần lại một lần trong mắt mọi người tái hiện. Nhìn thấy sao? Các vị, đây chính là quả chấn động đại biểu lực lượng. Chỉ muốn ăn nó, các người cũng có thể có được loại này cường đại. Là trở thành ngang dọc đại hải hải tặc hoàng đế, còn là trở thành trấn áp thế giới hải quân đại tướng. Đều có thể từ chính các ngươi lựa chọn. Hiện tại, cũng là dùng tiền tài cùng tài phú đến cải biến các ngươi nhân sinh thời khắc. phảng phất ác ma nói nhỏ, thái tá Lạc mê hoặc thanh âm không ngừng vang lên. Rất nhiều người đều biết thái tá Lạc đang trộm đổi khái niệm, nhưng nhìn thấy màn sáng bên trên vĩ ngạn lực lượng lúc, bọn họ lại cuồng nhiệt quát to lên, nhanh lên bắt đầu a, hỗn đàn, lại không bắt đầu, đánh nổ ngươi đầu chó. Thoáng có chút mẫn cảm, Sakazuki nhíu mày, tuy nhiên đoán không được đối phương có phải hay không tại ám chỉ hắn. Nhưng đã đối phương là hải tặc vậy liền không quan trọng. Đến lúc đó tiện tay đánh nổ là được. Về phần thái tá Lạc thì càng là không quan trọng. Có tiền làm sao mắng hắn đều được. Giá khởi đầu 1 ức. Mỗi lần tăng giá đều không thể ít hơn 20 triệu. Bên trên không không giới hạn. Hôm nay, sau cùng một trận cũng là nhất là thịnh đại một trận đấu giá bắt đầu. Ta ra 5 ức berry. 7 ức berry, đáng chết, tốc độ này cũng nhấc quá nhanh đi. 8 ức 50 triệu berry, 50 ức berry, ta ra 9 ức 3. Chờ một chút, này cái kẻ ngu tại loạn kêu giá nghiên cứu. Khi cái kia cách xù sổ tự bị hô lên thời điểm, toàn bộ phòng đấu giá đều an tĩnh lại. Quả chấn động giá trị 50 ức berry sao? Tại đại đa số người xem ra, đương nhiên là không đáng. Dù sao, cho dù là dâu trắng bản thân đều bất quá là treo giải thưởng 50 ức 46 triệu berry. Cứ như vậy, nói thật giống như dâu trắng không có quả chấn động cũng chỉ giá trị 46 triệu berry một dạng. Không ít người sắc mặt đều có chút quái gì. Nếu như lại tính cả dâu trắng cái kia thanh Seizo Owazamono Tùng Vân cắt lời nói. Như vậy, dâu trắng bản thân giá trị con người không phải còn muốn lấy lại cái mười mấy ước. Đương nhiên, loại ý nghĩ này bọn họ là không dám nói ra. Nếu không, băng hải tặc dâu trắng những tàn đảng đó đoán chừng là đến tìm bọn hắn liều mạng. Lúc này, những kinh hãi đó xa ánh mắt đều tập trung tại Longinus trên thân. Không sai, hắn cũng là cái kia lên ào ào giá cả ngu ngốc. Ta nguyên soái đại nhân, người cái này kêu giá cũng quá hung ác đi, hoàn toàn không cho người khác đường sống a. Kizara nghiêng miệng sợ hãi thán phục nói, mà lại, chính phủ những đại nhân vật kia nếu là biết người dạng này làm loạn, đoán chừng hội đau lòng đến thút thít đi. Ta thế nhưng là vì cam đoan vị kia thế giới quý tộc an toàn mới mau chóng kết thúc đấu giá. Ta nghĩ chính phủ hẳn là có thể lý giải. Longinus mỉm cười hao lên chính phủ dương mao. Quả chấn động vốn chính là hắn vật riêng tư. Hoa chính phủ tiền mua mình đồ, vật, đương nhiên là càng quý càng tốt. Nhìn thấy kêu giá người là Longinus, những hoài nghi đó là lung tung kêu giá người đều sợ hãi co lên đầu. Lưng tựa chính phủ thế giới hải quân bản bộ, không thể nghi ngờ là xuất ra nổi số tiền kia, mà này thiên giá đấu giá cũng làm cho rất nhiều người chùn bước, bình tĩnh mà xem xét. Ở đây đại đa số thế lực là xuất ra nổi cái giá tiền này. Liên liên những liên hợp đó đứng lên cỡ trung hải tặc đoàn, quyết tâm cũng là có thể lấy ra, nhưng vấn đề là Longinus hời hợt kia tư thái để bọn hắn đều có chút lùi bước. Tại tài lực phương diện, ai có thể liều đến qua chính phủ thế giới, mà lại liều lên toàn bộ thân gia đi mua cái này mai quả chấn động thật đáng giá không? Trong lúc nhất thời, phần lớn người đều có chút chần chờ. Lúc này, một đạo quyết tuyệt thanh âm truyền tới. 8 tỷ, ta ra 8 tỷ berry. Chính kinh nghi bất định mọi người kém chút bị chính mình nước bọt sặc đến. Những này chó nhà giàu đều có tiền như vậy sao? Ánh mắt chuyển qua, bọn họ liền tiêu tan. Bởi vì, hô lên cái giá tiền này đương nhiên đó là Marco. Xem bọn hắn này quẫn bách bất an bộ dáng, đoán chừng là liền bán quần tiền đều lấy ra. 100 ức berry, Longinus mỉm cười nhìn về phía đối phương. Nhờ có bọn họ, hắn lại có thể nhiều hao chính phủ 50 ức. Nghe được Longinus báo giá, Marco một phương rất nhiều hải tặc đều là bất lực co quắp trên ghế ngồi. hai mắt vô thần, cảm giác thân thể bị móc sạch. Về phần Marco bản thân, ngược lại là ánh mắt thoải mái, tựa hồ làm ra cái nào đó quyết định. Lúc này, Thái Tá Lạc cũng rốt cục kịp phản ứng, kích động đến liền âm thanh đều khàn giọng. 100 ức berry, 100 ức berry, còn có cao hơn sao? Nếu như không có lời nói, vậy ta tuyên bố, lần này đấu giá Tiêu Vương từ Longinus nguyên soái cầm xuống. P.S. Thật có lỗi, gần nhất là thật bận quá, không có ý tứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục